Trầm mặc cam vỏ latte. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giờ chiều, xe buýt chậm chậm dừng lại ở trạm Hà Nhượng Trần, một tay cầm điện thoại, một tay đút túi bước xuống từ cửa sau, băng qua đường, rẽ vào con hẻm khu phố cổ, khu dân cư dân nguyên thuộc khu vực Hồ Tân đã bị bỏ hoang sau một đợt giải tỏa lớn cách đây nhiều năm. Giờ đây, tường đã bong chóc, khung cửa sổ hoen gì. Dù điều kiện không tốt, nhưng giá thuê rẻ, nên nơi đây trở thành khu vực tập trung đông người thuê nhà nhất. Hai bên con hẻm vốn đã chật hẹp lại đậu kín xe đạp điện, xe đạp, cùng với những xe bán đồ ăn vặt chuẩn bị tới tối sẽ đi bán ở khu đại học. Hôm nay vẫn là ngày nghỉ Tết dương lịch, vào thời điểm này hầu như không có ai trong hẻm. Khi một mình, Hà Nhượng Trần quen cúi đầu đi, bước chân nhanh chóng xuyên qua đầu hẻm, vừa rẽ một cái đã thấy một người đứng dưới cổng đơn vị. Là Kỳ Mặc, thầy Hà nhỏ. Rầm, tiếng thùng nhựa bị đổ vang lên chói tai trước cửa đơn vị. Kỳ Mặc ôm bụng nằm cạnh thùng, trên chiếc áo khoác bông đắt tiền in rõ vết giày. Giọng Hà Nhượng Trần lạnh băng, cút, ha ha ha ha. Kỳ Mặc bị anh đá ngã xuống đất nhưng không hề tức giận, ngược lại còn cười hì hì đứng dậy. Thầy Hà nhỏ, sao lại hung dữ với tôi vậy? Vì ghét cậu, kinh tởm cậu, cút ngay, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Hà Nhượng Trần nói xong liền quay người định bước vào cầu thang. Thầy Hà nhỏ, Kỳ Mặc đuổi kịp, giọng nói mang theo ý cười. Cậu không muốn nói chuyện với tôi một chút sao? Đồ thần kinh, Hà Nhượng Trần không quay đầu lại, bước lên cầu thang. Kỳ Mặc khựng bước, giọng đột ngột cao vút. Nói chuyện một chút đi, ví dụ như chuyện cậu lục lọi đồ trong phòng bố tôi hôm đó. Hà Nhượng Trần đột ngột cứng đờ, trong bóng tối. Bàn tay anh buông thõng bên hông nắm chặt thành nắm đấm khẽ run rẩy, các khớp ngón tay trắng bệch. Một lát sau, anh từ từ quay người lại, nhìn chằm chằm người dưới chân cầu thang. Ra quán ăn nhanh ở đầu phố. Được thôi, nghe lời cậu hết. Kỳ Mặc đứng tại chỗ nghiêng người, là một động tác mời. Đi thôi, thầy Hà nhỏ. Hà Nhượng Trần nhanh chóng bước về phía đường lớn, ước gì có thể bỏ xa bóng người phía sau. Gió lạnh trong con hẻm cuốn lá khô xoay tròn giữa hai người, giống như một ranh giới vô hình. Thật ra tôi đoán được rồi, cậu tìm gì trong phòng bố tôi, cậu tìm thấy thứ mình muốn chưa? Trong quán ăn nhanh, Hà Nhượng Trần nhìn chằm chằm người đối diện, không nói một lời. Giọng Kỳ Mặc mang theo sự thân mật cố ý, đôi mắt anh ta dài và hẹp, môi mỏng, da sạm màu. Đặc biệt, khi anh ta cười nhìn người khác, sẽ ẩn hiện một sự lọc lõi không phù hợp với tuổi tác. Khó chịu như lưỡi rắn độc. Cậu định cứ thế mà không thèm để ý đến tôi sao? Hà Nhượng Trần, đừng gọi tên tôi và cậu không thân thiết đến thế. Hà Nhượng Trần lạnh lùng nói, nếu cậu muốn mách lẻo với bố cậu, tùy cậu, dù sao tôi cũng sẽ không tiếp tục làm gia sư cho Kỳ Thanh nữa. Kỳ Mặc nhấc cốc nước cam trên bàn uống một ngụm, ít hầu chuyển động nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào mặt Hà Nhượng Trần. Sao tôi nỡ mách lẻo chứ? Thầy Hà nhỏ, thật ra tôi muốn nói chuyện với cậu. Tôi chẳng có gì để nói với cậu cả. Tôi ngồi đây là để cảnh cáo cậu. Đừng bao giờ đến chặn trước cửa nhà tôi nữa. Lần sau, tôi nhất định sẽ báo cảnh sát. Thật ra, tôi muốn bàn với cậu một chuyện. Kỳ Mặc nói rồi đột nhiên vươn tay ra phía trước. Hà Nhượng Trần phản ứng cực nhanh, ngả người ra sau tránh né, lưng ghế. Rầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Va vào người đang gục đầu ngủ phía sau. Anh vô thức quay đầu lại, xin lỗi, quay lại, anh nhíu mày lườm Kỳ Mặc, rốt cuộc cậu muốn nói gì? Tấm kính lớn của quán ăn nhanh phản chiếu bóng dáng hai người đang đối diện, chỉ thấy Kỳ Mặc lấy ra một hộp quà nhỏ từ trong túi rồi đẩy về phía trước, nói gì đó. Ngay sau đó Hà Nhượng Trần quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đôi mắt màu nhạt là sự chán ghét không hề che giấu. Ngoài cửa sổ, gió lạnh vẫn gào thét, cuốn theo luồng khí lạnh trên đường phố xoáy lên. Tiêu tan vào tầng mây xa xăm nơi chân trời. Cục công an Hồ Tân, trong văn phòng đội trưởng, Cố Nham ngồi đối diện chiếc bàn màu đỏ sẫm. Đội trưởng Lữ, tôi vẫn cảm thấy việc Ngô Đại Dũng tự thú có vấn đề. Mặc dù vụ án này đã kết thúc, nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục điều tra sâu hơn. Lữ Phán Mai ngẩng đầu khỏi chồng hồ sơ, chiếc bút máy xoay tròn trên đầu ngón tay. Chỉ vì một câu nói của Giả Huyên Huyên về việc chuyển tiền. Cố Nham, cậu nên biết điều đó không có bất kỳ sức thuyết phục nào. Cố Nham ngả người vào lưng ghế, đôi chân dài tùy ý bắt chéo, chiếc quần cảnh sát căng ra tạo thành những đường nét rắn giỏi, dứt khoát. Tôi biết, nhưng quá trùng hợp, tôi có cảm giác cảnh sát đã bị Kỳ Kiến Hồng và Ngô Đại Dũng thông đồng lừa gạt. Lữ Phán Mai ra hiệu cho anh tiếp tục. Trước đây chúng ta dẫn đội đi giải cứu con tin, Kỳ Kiến Hồng không hề lo lắng hay sốt ruột, ngược lại còn về khách sạn ngủ một giấc. Điều này không phù hợp với thái độ của ông ta ở giai đoạn đầu vụ bắt cóc. Vài ngày sau khi Kỳ Thanh và Kỳ Mặc được cứu về, Ngô Đại Dũng đã tự thú, và trùng hợp thay, Kỳ Kiến Hồng lại có một khoản tiền chuyển khoản ra nước ngoài. Chuyển cho ai? Vợ con của Ngô Đại Dũng đang ở nước ngoài. Dừng lại một chút, Cố Nham nói từng chữ một. Quá trùng hợp, Lữ Phán Mai nhạy cảm hỏi. Ý cậu là, sau khi cậu điều tra ra phòng tập quyền anh, Kỳ Kiến Hồng và Ngô Đại Dũng đã liên lạc riêng với nhau. Cố Nham khẽ gật đầu không nói. Lữ Phán Mai nhẹ nhàng gõ món tay vài cái lên mặt bàn. Khi cô dẫn đội đi thành phố Hoài Hải, mẹ của Kỳ Gia trên đường đi thực ra biểu hiện rất bình thường, sợ hãi, lo lắng, và cả sự sốt ruột khi không thấy bọn bắt cóc đến lấy tiền. Lẽ nào Kỳ Kiến Hồng thật sự đã liên lạc riêng với Ngô Đại Dũng? Thật ra, đứng từ góc độ cảnh sát, đối với loại vụ án hình sự bắt cóc này, cảnh sát không sợ cha mẹ không hợp tác. Cái sợ là họ đứng về phía bọn bắt cóc mà lại giả vờ hợp tác với cảnh sát. Nhưng với tư cách là cha mẹ, không gì quan trọng hơn việc con cái có thể trở về. Tuy nhiên, nếu họ có một chút bất tín nhiệm, bài xích đối với cảnh sát, thì điều đó sẽ trở thành chướng ngại vật cho việc họ và bọn bắt cóc. Giao dịch thuận lợi, hơn nữa, Kỳ Kiến Hồng và Ngô Đại Dũng lại quen biết nhau. Một lúc sau, Lữ Phán Mai xoa thái dương nói, cậu biết quy trình rồi đấy. Cố Nham không chút do dự trả lời, vâng, tất cả những điều này chỉ là suy đoán của tôi, không có bất kỳ logic hỗ trợ nào. Nghe vậy, Lữ Phán Mai không khỏi lộ vẻ nghi hoặc. Trong khuôn khổ tư pháp hiện hành, dù bạn suy luận hay phỏng đoán thế nào đi chăng nữa, cuối cùng thứ có thể thay đổi hướng đi của vụ án, khiến thẩm phán chấp thuận, mãi mãi chỉ có những bằng chứng thép. Huống hồ vụ án bắt cóc này đã kết thúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia đình Kỳ Kiến Hồng không truy cứu, Ngô Đại Dũng và đồng bọn đã xa lưới. Bằng chứng, lời khai hoàn hảo khớp nhau, giờ đây thậm chí còn không có lý do để xin điều tra lại. Cố Nham, không được làm bừa, Lữ Phán Mai hạ giọng nhắc nhở, dù là với mối quan hệ cậu ruột của cậu đi chăng nữa. Đội trưởng Lữ, cô yên tâm, tôi sẽ không vi phạm quy định. Vậy rốt cuộc cậu định làm gì? Ánh nắng chiều đông xuyên qua cửa sổ, in lên đường nét sắc sảo trên gương mặt Cố Nham. Anh nói với giọng nghiêm nghị, điều tra bí mật, khi thời cơ thích hợp, tôi sẽ triệu tập Ngô Đại Dũng thẩm vấn lại. Trong phòng nhất thời chìm vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng máy sưởi khe khẽ và tiếng còi xe cảnh sát mơ hồ vọng lại. Lữ Phán Mai mấy lần định mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói, chỉ khẽ gật đầu, ý là đồng ý. Cố Nham đứng dậy đẩy ghế vào, sải bước mở cửa rời đi. Vừa rẽ ở góc hành lang, điện thoại bỗng rung lên. Anh rút ra xem lạ thật, vẫn là số điện thoại bàn lạ. Ai về? Chào anh, có phải cảnh sát Cố Nham không? Chúng tôi là Lễ Tân khách sạn. Trước đây anh có đặt một phòng đôi hạng sang cho anh Hà Nhượng Trần ở đây. Chúng tôi dọn phòng thì phát hiện có một bộ sạc điện thoại bị bỏ quên. Giọng cô Lễ Tân ngọt ngào ở đầu dây bên kia. Có cần chúng tôi mang đến cục công an cho anh không? Không cần đâu, Cố Nham quay người. Lưng tựa vào cửa sổ, lát nữa tôi sẽ đến lấy. Vâng, đã để ở quầy Lễ Tân cho anh rồi. Cảm ơn. Sau khi cúp điện thoại, Cố Nham cúi đầu lướt điện thoại, mở khung chat WeChat của Hà Nhượng Trần, gõ vài chữ, vừa định gửi đi, ngón tay anh dừng lại trên nốt gửi một lát, rồi đột nhiên cong lên một nụ cười nửa miệng, xóa bỏ dòng chữ đã gõ và chuyển sang gọi thoại. Tiếng chuông reo khá lâu, sau đó mới có giọng Hà Nhượng Trần có vẻ ngạc nhiên. Cố cảnh quan, có chuyện gì vậy, đang ở đâu? Hà Nhượng Trần không đáp. Lúc này Cố Nham một tay đút túi, một tay cầm điện thoại, ánh sáng bị rèm sáo cắt thành những mảng sáng tối đan xen, chiếu lên gương mặt tuấn tú của anh. Anh khẽ gọi, Hà Nhượng Trần, tôi, như thể đột nhiên kéo lại suy nghĩ nào đó, từ ống nghe truyền đến hơi thở rõ ràng hoảng loạn của Hà Nhượng Trần. Cậu không sao chứ? Hà Nhượng Trần lập tức trả lời. Không sao, tôi đang ở trường. Có chuyện gì vậy? Trường học, bây giờ là nghỉ lễ, Hà Nhượng Trần đến trường làm gì? Và nếu ở trường, tại sao âm thanh nền lại yên tĩnh đến vậy? Không một tiếng gió hay tiếng người, rõ ràng là trong nhà. Trường học vào thời điểm này, phòng tự học, thư viện, nếu là hai nơi đó, làm sao có thể nghe điện thoại được? Dù trong lòng dấy lên vô số nghi ngờ, nhưng thực tế cũng chỉ diễn ra trong vài giây. Cố Nham bình tĩnh nói. Cậu có đồ bỏ quên ở khách sạn, tôi vừa đi làm nhiệm vụ bên ngoài về, tiện đường mang qua cho cậu. Anh muốn đến tìm tôi, Cố Nham chỉ nói gọn một chữ. Phải, nhưng lại mang một lực đạo không cho phép né tránh. Đầu dây bên kia lại im lặng vài giây. Mấy giờ anh đến, tôi còn có việc, lát nữa đi. 3:30 đi, Hà Nhượng Trần đột nhiên nói gấp gáp. Vậy nhé, tôi cúp máy đây. Tiếng bận đột ngột vang lên. Cố Nham vẫn giữ nguyên tư thế nghe điện thoại không động đậy. Ánh nắng đổ một bóng râm sắc nét lên đường quay hàm căng cứng của anh. Anh tuyệt đối không nghe lầm. Ở giây cuối cùng trước khi cuộc gọi bị ngắt, tiếng cạch, khẽ khàng gần như không thể nghe thấy đó. Rõ ràng là tiếng chốt cửa bung ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc Wrangler chạy về phía trước giữa dòng xe đông đúc trong kỳ nghỉ lễ. Cố Nham nghe tiếng điện thoại xe gọi đến là bà ngoại của anh. Nham Nham à, Tết cũng không về sao? Bà ngoại, con vừa đến đơn vị mới, chuẩn bị trực Tết à? Cố Nham một tay lái vô lăng rẽ vào đường một chiều, biển hiệu trường học của Hà Nhượng Trần lướt qua kính chắn gió. Vậy mấy hôm nữa con về thăm nhà đi, cả nhà cùng ăn bữa cơm. Cố Nham thần sắc không đổi, nhưng khớp ngón tay lại vô thức siết chặt vô lăng. Một lát sau anh khôi phục lực đạo bình thường. Bà ngoại, con xem tình hình đã à? Nham Nham à, thật ra nhìn xem đã 20 năm rồi, con cũng đừng cứ mãi canh cánh trong lòng nữa. Con không có, bà ngoại yên tâm đi, con còn có việc bận, con cúp máy đây. Tút tút tút, Cố Nham mặt không cảm xúc tìm kiếm chỗ đậu xe bên đường, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác đắng chát, nóng bỏng và tê dại, từng đợt va đập vào mạch máu. Đúng là đã 20 năm rồi, những năm này anh vẫn luôn duy trì thói quen sống nghiêm khắc, dùng thái độ gần như vô nhân đạo để học tập, làm việc, chỉ để che lấp nỗi đau sâu thẳm nhất trong lòng. Cố Nham đậu xe vào chỗ trống, liếc nhìn bộ sạc điện thoại ở ghế phụ. Suy nghĩ một chút rồi tóm lấy ném ra ghế sau, sau đó đẩy cửa xuống xe, đi về phía trường học của Hà Nhượng Trần. Hà Nhượng Trần, đánh một ván không? Trên ghế cạnh sân bóng rổ, bạn học nam bên cạnh ngẩng đầu tu một ngụm mizon, rồi dùng khuỷu tay huýt người bên cạnh. Nhưng mà, cậu không ở ký túc xá mà, sao Tết Dương Lịch lại đến trường vậy? Có chút việc tiện đường ghé qua, mấy cậu cứ chơi đi. Bạn học nam xắn tay áo hốt đi lên. Đánh một lát đi, không chênh lệch mấy phút đâu, lại đây. Vừa nói vừa kéo cổ tay Hà Nhượng Trần đứng dậy, chơi xong tôi mời cậu ăn gà hầm vàng ở căng tin số 3. Hà Nhượng Trần không thể từ chối, đành đồng ý. Thôi được, cậu đợi chút, tôi gửi tin nhắn WeChat cho người này. Ai về, đang hẹn hò à, không phải người yêu. Bạn học nam không buông tha, dùng vai huýt anh, cười danh mãnh. Vậy là ai, người ở trường mình à? Xinh không? Đẹp không? Hà Nhượng Trần nhấn nút gửi, khi ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi trầm xuống, nhưng giọng nói lại nghiêm túc đến mức gần như trịnh trọng. Đẹp, là người đẹp nhất tôi từng gặp, người đẹp nhất cậu từng gặp. Ôi trời đất ơi, Hà Nhượng Trần, cậu đã từ chối bao nhiêu lời tỏ tình và quả cáp trong suốt thời đại học rồi. Mà lại có người khiến cậu có được đánh giá cao như vậy. Còn chủ động thêm WeChat nói chuyện nữa. Vậy phải là hoa khôi cấp trường rồi. Nghe vậy, Hà Nhượng Trần suýt chút nữa thốt ra là cảnh hoa. Nhưng anh kìm lại, đùa cợt. Cậu đoán xem, bạn học nam tiếp tục truy hỏi. Không đoán, cậu mau cho tôi xem ảnh đi. Tôi xem mỹ nữ cỡ nào. Xem cái quái gì, đánh bóng không? Hà Nhượng Trần ngắt lời anh ta lải nhải, rồi giơ tay. Bộp, một tiếng đánh rơi quả bóng rổ đang ôm trong lòng đối phương. Quả bóng màu cam nảy vài cái trên đất. Bị anh một bước vọt tới chụp lấy. Dẫn bóng, dừng gấp, bật nhảy, ném bóng, một chuỗi động tác liền mạch như nước chảy mây trôi. Dầm, khoảnh khắc bóng vào rổ, cả sân bóng lại sôi sục. Hoàng hôn như hổ phách tan chảy, dần bao trùm lấy khuôn viên trường. Cố Nham vừa bước vào trường đã thấy tin nhắn WeChat, liếc nhìn bản đồ tổng thể trong trường, xác định phương hướng, rồi đi dọc theo con đường qua quảng trường văn hóa đến sân bóng rổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hôn u tối, dòng người thưa thớt đi lại trên những con đường nhỏ trong khuôn viên trường. Bên cạnh quảng trường văn hóa, vài nữ sinh đỏ mặt thì thầm, rồi lại cười đùa trêu chọc nhau mà rời đi. Bên ngoài sân bóng rổ có khá nhiều người vây quanh. Cố Nham đứng cách hàng rào vài bước chân, ánh mắt chính xác khóa chặt bóng người trên sân. Hà Nhượng Trần đang nhảy lên cản bóng, khi bật nhảy, vạt áo vén lên tạo thành một đường cong, để lộ một phần nhỏ vòng eo trắng nõn như sứ. Thật ra, với vẻ ngoài của anh ấy, rất khó khiến người ta tự động liên tưởng đến hình ảnh anh ấy chạy trên sân bóng. Đường nét từ xương chân mày đến sống mũi tinh tế đến mức họa sĩ công bút cũng không thể sao chép được. Thế mà đôi mắt đẹp đẽ ấy lại chứa đựng nét ngây thơ chưa hoàn toàn tan biến của thiếu niên. Nhưng khi anh ấy thực sự hòa mình cùng bạn bè trên sân bóng rổ, cái vẻ tự do, sống động và phóng khoáng ấy lại tỏa ra. Khi sự đẹp đẽ tĩnh lặng hòa quyện với vẻ nhanh nhẹn năng động, sẽ tạo thành một sức hút độc đáo, đủ khiến cả người khác giới lẫn đồng giới phải bỏ cả binh khí mà đầu hàng. Quả thật sẽ thu hút người khác dừng chân nán lại, Cố Nham nghĩ. Anh lướt mắt qua đám đông người xem bên ngoài sân bóng rổ, cuối cùng lại quay về phía Hà Nhượng Trần. Quả bóng rổ vẽ nên đường cong parabol trong không trung, nhưng ánh mắt anh vẫn dừng lại trên khuôn mặt tuấn tú như ngọc, mắt như sao sáng kia. Bên sân bóng càng lúc càng đông người, thậm chí có cả nam sinh dựa vào gốc cây đứng xem. Cố Nham không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một nỗi khó chịu, anh chỉnh lại quần áo, rồi sải bước tiến đến. Vừa đến gần hàng rào sân bóng rổ, ánh mắt anh vừa hay chạm phải ánh nhìn của Hà Nhượng Trần đang quay người. Anh đến rồi, Hà Nhượng Trần mắt sáng rỡ, tiện tay ném bóng cho đồng đội, chạy vài bước chộp lấy chiếc áo khoác cởi trên ghế. Tôi cứ tưởng anh còn phải một lúc nữa chứ. Cố Nham sừng sững giữa đám đông, chiếc áo khoác đen bay phần phật trong gió, giọng nói như cố ý nâng cao. Ừ, đến đón cậu. Hoàng hôn như lọ mực bị đổ, đột ngột lan tỏa. Hà Nhượng Trần dẫm lên lá ngô đồng khô vàng, cùng Cố Nham sánh bước ra khỏi cổng trường. Lúc đó, tia nắng cuối cùng nơi chân trời đang bị những đám mây chỉ xám nuốt chừng. Anh tò mò hỏi, Cố cảnh quan, anh đi giải quyết vụ án nào mà lại tiện đường qua trường chúng tôi vậy? Cố Nham bình thản đáp, mật, không tiện tiết lộ. Hà Nhượng Trần làm động tác kéo khóa miệng, im lặng theo sau bước chân Cố Nham. Họ đi dọc theo vỉa hè, hai bên đường đèn lần lượt bật sáng. Ánh sáng vàng ấm áp xuyên qua kẽ vai hai người, in xuống mặt đất thành những vệt sáng đan xen. Bíp bíp đèn pha chiếc Wrangler nháy một cái, Hà Nhượng Trần bước dài lao về phía ghế sau, ngón tay vừa chạm vào tay nắm cửa, sau gáy đột nhiên căng lại. Quay đầu nhìn lại không ngờ là Cố Nham đang túm cổ áo anh kéo về phía sau. Ánh mắt nghi ngờ của Hà Nhượng Trần dưới ánh đèn đường ánh lên màu hổ phách. Ngồi ghế phủ, Cố Nham một tay mở cửa trước. Ghế sau của tôi có đồ. Hà Nhượng Trần chỉnh lại cổ áo, môi mấp máy, hình như muốn phản bác gì đó, nhưng cuối cùng chỉ ngoan ngoãn gật đầu, cúi người ngồi vào xe. Tiếng khóa dây an toàn bằng kim loại va vào rãnh cạch một tiếng, trùng khớp với tiếng Cố Nham đóng cửa xe. Giờ này rồi, ăn tối trước đã. À, Hà Nhượng Trần nghi hoặc nghiêng đầu, ăn cơm xong, rồi đưa cậu về. Giọng Cố Nham không cho phép nghi ngờ, đạp ga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gửi tôi địa chỉ nhà cậu. Chiếc Wrangler rời khỏi chỗ đậu, ánh sáng đèn đường lướt trên gương mặt trắng nõn của Hà Nhượng Trần, làm rõ thêm vẻ mặt muốn nói lại thôi của anh. Một lát sau, anh khẽ thở dài, điều chỉnh tư thế ngồi, rồi gửi định vị. Cách chương.